Những vụ án trên thế giới. Chương 173, cậu bé Ethan Pat mất tích gây chấn động nước Mỹ P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc sẽ mãi chìm vào quên lãng nếu không có việc đầu năm 2012, một người đàn ông tên Pablo Hernandez, 51 tuổi thú nhận rằng ông ta mới là kẻ giết người. Theo lời Hernandez, ông ta đã dụ dỗ và giết hại bé Pat khi đang làm việc ở một cửa hàng ở Soho, quận Manhattan. Hernandez sau đó đã bị buộc tội giết người ở cấp độ 2, nhưng câu hỏi mà các thẩm phán cần phải trả lời là làm thế nào để có thể kết án người đàn ông này chỉ với bằng chứng là sự thú nhận của ông ta. Cậu bé Ethan Pat đã mất tích. Sáng ngày 25/5/1979, ngày đầu tuần tại quận Manhattan, Soho, thành phố New York, ông bà Stanley và Julie Pat cho phép cậu con nhỏ 6 tuổi tên là Ethan Pat tự mình đi bộ tới bến xe buýt cách nhà 500m để đi đến trường The Independent Play trên đường Greenwich. Đây cũng là mong ước của cậu từ lâu, muốn xin phép mẹ tự mình đi bộ tới bến xe buýt. Cậu luôn luôn tự hỏi xem cho tới bao giờ mình có thể làm điều đó. Gia đình Pat có bố là Stanley Pat, một nhiếp ảnh gia, và mẹ là Julie, điều hành một trung tâm chăm sóc sức khỏe, sống trên phố Green cùng với ba con là Sira, 8 tuổi, Ethan Pat, 6 tuổi và Ari, 2 tuổi. Pat là một cậu bé ngoan, và hàng xóm thì rất yêu mến cậu. Sáng hôm đó cậu bé mặc áo màu xanh, quần sọc vằn. Cậu mang chiếc túi có hình chú voi đầy ngộ nghĩnh, trên túi của cậu còn có dòng chữ. Cơ trưởng tương lai, lần đầu tiên được sự đồng ý của mẹ, mẹ đưa Ethan xuống cầu thang ra đường, chỉ còn 200 mét nữa tới bến xe đón, Ethan tự đi một mình. Tại đây xe buýt sẽ đón cậu tới trường. Một người phụ nữ sống gần đó cho biết có nhìn thấy Ethan đứng ở góc đường Uster và Prince, đang chuẩn bị đi qua đường. Người đưa thư cũng nhìn thấy cậu đi qua đường, nhưng họ lại là những người cuối cùng nhìn thấy Ethan Pat. Nguồn tin ban đầu, chiếc xe buýt của trường đến lúc 8 giờ, dừng trên đường West Broadway. Các em học sinh chen nhau đi lên, nhưng trong số đó không có Ethan Pat. Đến giờ học của trường The Independent Play, giáo viên chủ nhiệm của Ethan mới phát hiện ra cậu bé vắng mặt nhưng lại không báo cho những người có trách nhiệm và cha mẹ của em. Bà Julie Pat vẫn yên tâm rằng con trai mình đang học ở trường. Đến buổi chiều, xe buýt lại dừng trên đường West Broadway chờ học sinh lúc 3 giờ 15 phút. Người hàng xóm thường đón con gái mình, nhân thể đón luôn Ethan băn khoăn khi không thấy có cậu bé. Cô con gái nói với bố rằng hôm nay bạn Ethan không tới lớp. Bà Julie bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lẽ ra Ethan giờ này đi học về rồi. Bà gọi ngay cho người hàng xóm thường đón con mình và biết rằng Ethan không đi học ngày hôm đó. Ngay lập tức như linh tính của người mẹ mách bảo, Julie gọi điện cho cảnh sát rồi báo cho chồng mình đang trên đường đi về nhà. Cảnh sát vào cuộc, các nhân viên cảnh sát vào cuộc vào lúc 5 giờ 15 chiều. Khi nghe lời người nhà kể và nhà trường thông báo Pat bé không đến lớp, cảnh sát đã nhận định bé không phải đứa trẻ ham chơi, một cậu bé thích đi một mình đến trạm xe buýt, và cảnh sát hướng suy đoán của mình vào một vụ bắt cóc trẻ em. Cuộc tìm kiếm Ethan Pat bắt đầu được triển khai ngay buổi tối hôm đó. Gần 100 cảnh sát được tổ chức giải đi khắp các khu vực lân cận, gõ từng nhà để hỏi thăm về chú bé mất tích. Tất cả các số điện thoại để ngỏ vì bé biết điện thoại gia đình mình. Bố mẹ Pat cùng người thân chỉ biết cầu nguyện cho một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đã dùng mọi biện pháp, thậm chí dùng cả chó nghiệp vụ để truy tìm Ethan. Trời đổ mưa, mọi người lo lắng các chú chó nghiệp vụ bị vô hiệu hóa. Các chú chó tỏa đi khắp các con phố và khu vực xung quanh với bán kính rộng. Cùng với đó là cảnh sát còn dùng cả trực thăng đi tìm kiếm khắp vùng Manhattan rộng lớn, truy quét qua từng mái nhà. Ở ao, hồ, sông, một số lực lượng chức năng cũng dùng thuyền để tìm kiếm. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng được cảnh sát dùng để tìm cậu bé, các poster có in hình Pat được dán ở khắp nơi. Câu chuyện về cậu bé mất tích được nhiều người để ý và biết tới. Những gia đình có trẻ em đến trường được gia đình và nhà trường tăng cường bảo vệ. Một manh mối hé ra chủ nhật ngày 27 tháng 5, một người đã tới đồn cảnh sát nói rằng mình đã nhìn thấy cậu bé như mô tả trong các poster đang nói chuyện với một người đàn ông trông rất khả nghi tại một cửa hàng cách ngã tư giao giữa đường Prince và Uster ba tòa nhà. Người này cho biết người đàn ông đó mặc đồ trắng, khoảng tầm 40 tuổi, mặt có tàn nhang và tóc vàng sơ xác. Với những chứng cứ này thì thật là mong manh, vì nhân chứng không chắc chắn cậu bé mà cô nhìn thấy có thực sự là Ethan Pat hay không. Tuy vậy, đó cũng là chút ánh sáng mỏng manh trong lúc không tìm ra bất cứ một manh mối nào. Cảnh sát tiếp tục cuộc tìm kiếm theo những gì người nhân chứng đã mô tả. 13 ngày nỗ lực tìm kiếm không kết quả, cảnh sát bắt đầu phải giãn bớt lực lượng cho những vụ việc khác khiến vụ việc của bé Ethan Park dường như trở nên bế tắc. Những cảnh sát có tâm huyết vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho vụ việc này. Họ vẫn hy vọng bé Ethan đang còn ở đâu đó. Nhưng nhiều tuần lễ trôi qua, nhiều tháng rồi đến nhiều năm, Ethan trở thành cậu bé bị mất tích bí ẩn đầu tiên tại đây. Việc tìm kiếm người đàn ông trung niên nghi vấn đã không mang lại kết quả gì. Mãi tới năm 1982, các nhân viên cảnh sát ở Bronx đã bắt được một kẻ tình nghi trong một vụ án không liên quan. Kẻ này phạm tội hiếp dâm trẻ em, cách chương.